tốt nhất con rể, chương 1939, chậm thì sinh biến. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này vậy mà không có chạy lệ trấn sinh thần sắc kinh ngạc, tiếp theo ánh mắt phát lạnh, nắm đấm nắm rắc rung động, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lá gan ngược lại là thật không nhỏ, còn dám trở về, bất quá đoán chừng không nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp tới đây bắt hắn, vậy ta một hồi liền thật tốt chiếu cố hắn. Hắn thấy cái này nội gian sở dĩ dám nghênh ngang tiếp tục đi ra họp, có thể là đầu óc quá ngu, vậy mà đều không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Vũ sẽ trực tiếp tới quân cơ sử ngồi chờ. Hắn ngoan lệ giữ tợn thần sắc sợ đến một bên văn viên xuất thân Tiểu Chu không khỏi đánh cái lạnh run, không hiểu nhìn Lâm Vũ một chút nghi ngờ nói. Hà đội trưởng, các ngươi chuyện này, cái này tới đến cùng là làm gì? Quân cơ sử bên trong có thể, thế nhưng là không cho phép tùy tiện đánh nhau. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh hai người khí thế hung hung tựa hồ là tới trả thù đánh nhau. Xem ra đắc tội Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh người kia, ngay tại những ngày tiểu đội trưởng cùng trung đội bên trong, cho nên Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh mới có thể như vậy quan tâm sáng hôm nay hội nghị thường kỳ người nào vắng mặt. Yên tâm đi, chúng ta không tùy tiện đánh nhau. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, chúng ta đều là tại bất đắc dĩ tình huống dưới đánh nhau. Tiểu Chu ừng ực nuốt ngụm nước bọt cũng lại không dám nhiều lời, cẩn thận nói. Hà tiên sinh, vậy các ngươi ở chỗ này trước chờ ta trước hết đi ra. Nói xong Tiểu Chu cung kính gật đầu một cái, chuyển thân hướng phía ngoài cửa đi đến. Chậm đã, Lệ Trấn Sinh trầm a một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không thể đi. Tiểu Chu bị Lệ Trấn Sinh khí thế kia thâm trầm một a sợ đến thân thể đánh cái lảo đảo, bỗng nhiên dừng bước quay đầu cẩn thận ngắm nhìn Lệ Trấn Sinh, thấp giọng nói. Còn có chuyện gì không? Ngươi đợi ở chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau chờ. Lệ Trấn Sinh trừng mắt trầm giọng nói. Cùng các ngươi cùng nhau chờ. Tiểu Chu không khỏi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, quay đầu hướng Lâm Vũ khổ sở nói. Hà tiên sinh, ta còn làm việc a, đừng nghe hắn, ngươi không cần tại cái này, ra ngoài các loại là được. Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng hắn khoát tay áo. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh biến sắc cấp giọng nói. Ngài nếu để cho hắn đi, vạn nhất để lộ. Không có việc gì, trong lòng ta tính toán sẵn. Lâm Vũ lên tiếng đánh gãy Lệ Trấn Sinh, tiếp theo quay đầu cười tủm tỉm hướng Tiểu Chu nói ra. Tiểu Chu huynh đệ, ngươi đi làm việc trước đi, ghi lại giúp ta lưu ý một chút, một hồi họp Hàn đội trưởng các nàng trở về rồi, kịp thời ngươi nói cho ta một tiếng, còn có, nếu như thuận tiện lời nói, trực tiếp giúp ta đem Hàn đội trưởng kêu đến. Tốt, Tiểu Chu thống khoái gật gật đầu, tiếp theo nhanh chóng lách mình ra ngoài, gài cửa lại. Lệ Trấn Sinh sắc mặt tái xanh, mãnh liệt mà tiến lên một bước gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, ngài làm sao có thể để cho hắn đi đâu, hắn từ chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã đoán được chúng ta là người tới bắt, vạn nhất hắn cùng cái kia nội gian là một đám, há không cho cái kia nội gian mật báo rồi. Ta không sợ hắn báo tin, Lâm Vũ lắc đầu cười tủm tỉm nói ra, nếu như hắn báo tin, vậy thì thật là tốt đem cái này nội gian dưới tay những thứ này đồng đảng cùng một chỗ trừ tận gốc đi ra. Gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì lo lắng quân cơ sử bên trong còn có cái này nội gian phụ thuộc cho nên hắn mới khiến cho Tiểu Chu ra ngoài, vừa vặn thừa cơ bắt được vài cái này nội gian chó săn. Thế nhưng là cứ như vậy cái kia nội gian cũng liền sớm thu được phong thanh chạy a, hắn chỗ nào còn dám tới quân cơ sử. Lệ Trấn Sinh gấp giọng nói ra, hắn đều có chút thay Lâm Vũ sốt ruột, loại thời điểm này Lâm Vũ vậy mà hồ đồ rồi, không phân rõ đầu kia mà trọng yếu, cũng không thể vì bắt cái này mấy con cá nhỏ, đem cá lớn đem thả đi đi. Ngươi cho là hắn hiện tại còn chạy sao? Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn từ hướng An Lộ chạy ra thành tối thiểu cần nửa giờ, cái này nửa giờ cũng đủ chúng ta định vị bắt hắn. Kỳ thực tối hôm qua ta liền đã cùng Trình Tham chào hỏi, để cho Trình Tham phân phó, hôm nay toàn thành giới nghiêm tăng phái cảnh lực nhưng phàm là khả nghi nhân viên, mặc kệ là lấy phương thức gì ra vào thành, đều muốn trải qua nghiêm mật si tra. Tại toàn bộ quân cơ sử cùng cảnh sát có chuẩn bị tình huống dưới, cái này nội gian chạy ra thành khả năng phi thường thấp. Cũng là, giữa ban ngày, hắn muốn chạy chỉ sợ cũng chạy không được. Lệ Trấn Sinh gật đầu nói. Sau đó, Lệ Trấn Sinh cùng Lâm Vũ liền ngồi tại trong phòng họp đợi lên. Đem so sánh Lâm Vũ lạnh nhạt tự nhiên, Lệ Trấn Sinh thắc tỏ ra phá lệ vội vàng sao động, đứng ngồi không yên, thời gian thỉnh thoảng đứng lên đang đi tới đi lui, nhìn một chút thời gian. Bất chi bất giác cũng đã lân cận 11 giờ trưa, Lệ Trấn Sinh mắt nhìn treo trên tường trung, gấp giọng nói. Tiên sinh, đều cái giờ này, bọn hắn thế nào còn chưa có trở lại. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, trong lòng cũng có chút buồn bực, mặc dù mỗi lần họp thời gian vừa dài lại ngắn, thế nhưng thường ngày cái này thời gian, hơn phân nửa đều đã trở về rồi. nói không chừng lần này có cái gì chuyện trọng yếu, nhiều thương nghị sẽ trễ. Lâm Vũ nhẫn nại tính tình nói ra, bình thường lại thế nào muộn cơm trưa trước đó liền trở lại. Cái này thời gian cũng quá dài, Lệ Chấn Sinh sờ lên đầu, lo lắng nói, theo lại nói, chậm thì sinh biến, đừng sẽ không ra biến cố gì a, Cách Trương.